Chương 1984, Tiểu Long Nữ. Hắn tới thời điểm từ đao nhọn lì hệ nờ bên trong chọn thập tên lính, hắn để 10 người này núp trong bóng tối, Quảng Ly làm hiệu, 10 người này lao tới đem Lưu Húc cho làm. Nhưng là hiện tại hắn chén trà quăng xuống đất hết 3 phút, tại sao không ai qua đây? A Lưu Húc lại dù bận vận đung dung nói, đừng xem, người của ngươi đều đã đi gặp Diêm Vương. Lý Thường mắt rồng tí nhất chặt, lúc này liền cầm lên trên bàn uống trà súng lục. Hắn một cước đạp bay bàn trà, súng lục bay lượn đến không trung. Lý Thường Long muốn bắt, Lưu Húc lại trực tiếp một cước đạp đến bắp chân của hắn bên trên, Lý Thường Long trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Lưu Húc tiến lên một trận loạn đạp, Lý Thường Long liền hoàn thủ năng lực cũng không có. Lại nói tiếp vẫn là đao nhọn liền liên trưởng, công phu này còn không bằng ba cái kia ám sát nhân. Các lộ ủy chưa đem Lý Thường Long đánh một cái chết khiếp, Lưu Húc lúc này mới lại gắt một cái nước bọt, nói, hắn sao, muốn không phải là không muốn Lý Vân Long tuyệt hậu, hay anh, về sau hắn sao nếu là dám ra lại ám chiêu, lão tử đánh chết ngươi. Sau đó nên ngang mà đi. Ra khỏi hội sở sau đó, Lưu Húc đứng ở cửa một hồi, Phỉ Thúy liền đi ra. Lưu Húc nhìn một chút dưới bóng đêm, bị gió nhẹ thổi múa mái tóc nàng, chủ động đi tới cầm tay nàng, nói, giải quyết hết những người đó dùng ngươi cho thuốc, toàn bộ mê đảo, 10 người, đều trói ở cùng một chỗ. Lưu Húc cười cười, không nói chuyện. Về đến nhà, mở cửa Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ, bởi vì con kia phỉ miêu dĩ nhiên đứng ở trên bàn cơm. Ở trong màn đêm, miêu nhãn phát sinh sâu kín lục quang, nhìn qua vô cùng dọa người. Lưu Húc nhanh lên vô vô tâm can, mở đèn thấy được phỉ miêu đứng ở nơi đó, mắng một câu, cỏ. Phỉ Thúy hướng phỉ miêu đầu đi một ánh mắt, nói, làm sao vậy? Lưu Húc nói, làm ta sợ muốn chết. Phỉ Thúy cười cười, phỉ miêu lập tức đi ra ngoài thật xa, giấu ở sau ghế salon mặt, chứng kiến phỉ Thúy giống như là thấy được một con thường thường khi dễ nó husky giống nhau. Phỉ Thúy tắm rửa một cái liền đi ngủ. Lưu Húc cũng đi vọt cái lạnh. Hắn tự nhận là một yêu thích sạch sẽ nam nhân, đặc biệt liên quan tới cá nhân vệ sinh, Lưu Húc càng là phá lệ chú trọng. Cho nên Lưu Húc khác địa phương có thể là tùy tiện một tắm, tẩy trừ tư ẩn địa phương thời điểm, vô cùng chăm chú, còn chuyên môn dùng một chai Lý Tuyết vẫn lấy làm kiêu ngạo một chai phi thường đắt tiền nước gội đầu, tỉ mỉ nhận thức chân thực tẩy trừ đứng lên. Đang ở Lưu Húc chăm chú tẩy trừ thời điểm, Lý Tuyết bỗng nhiên ngáp liền đẩy ra cửa phòng tắm, chợt mở con mắt liền thấy đang ở tẩy trừ Lưu Húc, không khỏi kinh hô. A Lưu Húc, ngươi dĩ nhiên tại phòng tắm đả phi cơ. Lưu Húc nhanh lên che. Lý Tuyết lại một lần thanh tỉnh lại, cũng không mắc cỡ, tựa hồ có hơi hưng phấn, nhìn một chút bên cạnh mở nước gội đầu, cả giận nói, Lưu Húc, ngươi dùng của ta nước gội đầu làm thuốc bôi chân đả phi cơ, ngươi thật không biết xấu hổ. Có Lưu Húc hết trô nói rồi. Lý Tuyết lại đi ra ngoài, máng, được rồi, mau mau đánh, cô nãi nãi ta vội vã đi nhà cầu. Lưu Húc hết đường chối cãi, đều không phải biết nói gì cho phải. Dung Thủy tuy tiện vọt một cái, mặc bộ đại quần cộc liền đi ra, thấy được đang tắm gian bên ngoài cửa cười trộm Lý Tuyết. Lý Tuyết liếc Lưu Húc lên mắt, vô cùng nghiêm túc nói ra, Lưu Húc, về sau thiếu đánh chút, đây đối với thân thể không tốt, hơn nữa đừng có dùng ta nước gội đầu, cái kia hiệu quả không tốt, đổi thiên tỷ tỷ tiễn ngươi thuốc bôi chân hắc. Cỏ, ta không đợi Lưu Húc giải thích, Lý Tuyết liền vào phòng 8. Lưu Húc đau trứng, đơn giản cũng không giải thích. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc nguyên buồn định sáng sớm đi làm. Kết quả hắn còn không có xuất môn, Lý Vân Long điện thoại liền đánh tới hắn điện thoại mặt trên, nói muốn mời Lưu Húc đi qua ăn cơm. Lưu Húc suy tư một chút, biết chỉ sợ là đêm qua Lý Thường Long sự tình Lý Vân Long đã biết, dù sao chết ba cái đao nhọn binh, hơn nữa Lý Thường Long còn bị đánh gần chết. Hắn không muốn biết đều khó khăn. Lưu Húc đến rồi quân khu đại viện sau đó, đã đến Lý Thường Long ra bên trong ngôi nhà nhỏ kia, mở cửa cho hắn là Lý gia yêu nữ, giữ lại một cái nấm đầu, phi thường khả ái. Đậu Khấu Lưu Húc cười chào hỏi. Đậu Khấu tiểu cô nương cau mày, nhân ra gọi Nhược Đồng Lý Nhược Đồng. Lưu Húc cả kinh nói, tiểu long nữ cái gì? Tiểu long nữ Lý Nhược Đồng nghẹo đầu hỏi. Không, không có gì. Lưu Húc lắc đầu, hắn biết đây nhất định là thế giới hỏng mất di chứng. Chứng kiến Lưu Húc sau đó, Lý Nhược Đồng lộ ra cười híp mắt nhãn thần, nói, ngươi đã đến rồi, ta ra chờ ngươi đấy. Lưu Húc đi vào, theo Lý Nhược Đồng liền đến lầu 2, gặp được Lao Quân Đầu. Lý Vân Long trên mặt đều là vẻ hoài. Hiển nhiên đêm qua ngủ không được ngon giấc. Để Lý Nhược Đồng ly khai, mời Lưu Húc ngồi xuống. Lý Vân Long nói ngay vào điểm chính, tiểu Lưu à, ngươi cùng Thang Duy là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc nói, ngài đã biết rồi, ngươi tiểu nhi tử đối nàng. Lý Vân Long thở dài, cũng không phải sinh khí, nói ra, ta liền muốn hỏi một chút, Thang Duy là ở chỗ của ngươi sao? Lưu Húc lắc đầu, tùy theo khẳng định nói, không ở, bất quá ta nhất định sẽ tìm được nàng. Lý Vân Long xấu hổ cười. Ra khỏi quân khu đại viện, Lưu Húc cũng có chút làm không phải minh bạch Lý Vân Long ý tứ, theo lý thuyết loại chuyện như vậy bất kể như thế nào, hắn cũng phải giúp Lý Thường Long, nhưng là vậy làm sao trái lại bang bản thân, dù sao loại này hồng hạnh xuất tường lời đồn xấu cũng không thế nào quan thải. Kỳ thực Lưu Húc thực sự quá lo lắng, Lý Vân Long đã sớm nhìn ra Thang Duy cùng Lý Thường Long giữa vấn đề, hắn cũng biết Thang Duy sớm muộn gì đều muốn tìm nam nhân. Lão gia tử tính cách bị so với rộng rãi, đau dài không bằng đau ngắn, ở cộng thêm Lưu Húc cũng không phải hắn có thể tùy tiện khi dễ người, cho nên cũng liền biết thời biết thế một cái đem. Dù sao, một nữ nhân ung dung giải quyết đến 10 cái ẩn núp đao nhọn binh, đây là khái niệm gì đánh cả đời ỷ vào, sờ soạn cả đời thương lão nhân nhất rõ ràng. Lưu Húc mới ra quân khu đại viện, đang chuẩn bị đón xe thời điểm. Một chiếc màu hồng xe phân khối lớn liền đậu ở trước mặt của hắn, một cái mang màu hồng mũ giáp nữ hải tháo nón an toàn xuống, lộ ra khả ái cái nấm đầu, dĩ nhiên là Lý Nhược Đồng. Lý Nhược Đồng xông Lưu Húc lộ ra một cái ngây thơ khuôn mặt tươi cười, nói, Lưu Đại Phu, lên xe à, ta năm ngươi trở về.